Chương 453, Mã tên béo muốn nghịch thiên. Ha ha ha ha Thiếu Hạo, ngươi đúng là cùng Mã lão bản so kẻ. Trong phòng bầu không khí liền lập tức ung dung hạ xuống, có người rồi cùng Thiếu Hạo mở lên chuyện cười đến. Cái kia ngồi ở trên ghế xạ lồng người đàn ông trung niên hướng Ninh Tiểu Bắc cùng Mã tên béo gật gật đầu, ok, hoan nghênh hai ông chủ. Nay phòng khách quý quý củ, hai ông chủ đều hiểu Ninh Tiểu Bắc cười hướng cái kia cái người đàn ông trung niên gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đi tới chiếu bạc bên, Mã tên béo theo sát mà trên. Hai người các đứng một vị trí, đem chứa đầy thẻ đánh bạc hộp đặt ở trước mặt. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng quan sát một hồi chiếu bạc cái khác tình huống. Trừ Ninh Tiểu Bắc, Mã tên béo, Thiếu Hạo, bọn họ ba người này ở ngoài. Chiếu bạc bên cạnh còn có ba y cái player, mỗi người bọn họ trước mặt đều bày đặt một thẻ đánh bạc hộp, bên trong chứa đầy màu sắc rực rỡ thẻ đánh bạc, so với Ninh Tiểu Bắc còn nhiều. Ninh Tiểu Bắc hơi hơi nhìn một chút, liền hiện tại làm trang cái kia player. Trong hộp thẻ đánh bạc tối thiểu thì có hơn 7 triệu, người chơi khác thẻ đánh bạc, ít nhất cũng đều là số này. Nói cách khác, ván cờ này, thật sự chính là cái đại phì cục một mỡ 10 phần siêu cấp đánh cuộc trừ tờ lệ ở ngoài, bên cạnh bàn còn có hai cái ám đăng, chuyên môn phụ trách nhìn chăm chú lao thiên. Đương nhiên, trên ghế xạ lồng ngồi cái kia cái người đàn ông trung niên, tuy rằng không có hết sức ngồi vào chiếu bạc bên, mà là ngồi ở trên ghế xạ lồng, thế nhưng hắn nhất định là cái tương đương nhân vật lợi hại. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc cảm thấy ánh mắt của hắn, khá giống là xài lang ánh mắt, hung ác vô tình. Mười người, chơi chính là đẩy tam công, một bộ bài. Vẫn chọn dùng vòng trang chế. Ninh Tiểu Bắc không chút biến sắc quét một vòng phòng riêng, phát hiện trong phòng có hai cái quản chế máy thu hình. Bắt đầu đánh bài. Này một vòng, là một tục kịch người trung niên đại lý. Hắn dùng ngũ 10 vạn đồng tiền trên trang. Này vòng, Ninh Tiểu Bắc không sử dụng môn đánh bạc, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một, 10.000 áp. Vài vòng hạ xuống, Ninh Tiểu Bắc cẩn thận quan sát rõ ràng, trong căn phòng này, trừ hắn cùng Thiếu Hạo ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác lao thiên nói cách khác, cùng Ninh Tiểu Bắc đánh bài 3 y cái player, toàn bộ đều là thuần túy dân cờ bạc chính là loại kia đánh cược vận may dân cờ bạc, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng loại kia. Ninh Tiểu Bắc bên mép tràn ra một vệt rất nụ cười nhẹ nhõm, cầm lấy trước mặt Hoàng Hạc Lâu khói hương đánh lên. Cái kia trang ra rất nhanh sẽ thua hơn 80 vạn khối, bởi vậy lắc lắc đầu. Chủ động dưới sự yêu cầu trang. Hắn một hồi trang, giữ A theo trình tự, liền hẳn là Ninh Tiểu Bắc trên trang. Ninh Tiểu Bắc ngậm thuốc lá, vỗ vỗ trong hộp thẻ đánh bạc, ta QNZ không bảo thủ, ta chỗ này còn có hơn một chỉ hệ U thẻ đánh bạc, ta hay dùng một chỉ hệ U trên trang. Người chơi khác tự nhiên không có vấn đề. Ninh Tiểu Bắc nhà trên, một phú bà tạo hình phụ nữ trung niên, đem cái kia phò ong mật bài tủ lở khờ đưa cho Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc tay cầm bài tủ lở khờ. Không chút biến sắc dùng khỏe mắt dư quang quét một vòng Mã tên béo. Mã tên béo biểu hiện hơi hơi căng thẳng, cầm lấy trước mặt nước suối manh quán mấy cái. Thiếu Hạo nhưng là một mặt ung dung, trêu tức ý cười. Vậy ta bắt đầu thanh tẩy. Ninh Tiểu Bắc cao giọng nói một câu, trong đôi mắt lập lòe ra đến một vệt dân cờ bạc rôn nở dê như phấn khởi ánh sáng. Tất cả mọi người theo Ninh Tiểu Bắc, theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc. Nhưng mà, chính là ở này rất ngắn một sát na, Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay bài bù khờ. Hướng về trong tay háo bắn ra, sau đó tay cánh tay nhẹ nhàng run lên, một bộ đã sớm làm tốt bài, liền linh động nhanh chóng từ trong tay háo lăn xuống đến, bị Ninh Tiểu Bắc nắm trong tay. Toàn bộ động tác phi thường thành thạo, đơn giản, linh xảo. Chiếu bạc cái khác tờ lệ ơ cùng cái kia hai cái ám đăng, đều chút nào chưa kịp phản ứng, chớ nói chi là nhìn ra Ninh Tiểu Bắc cái hở. Ninh Tiểu Bắc bắt đầu cười hì hì thanh tẩy, cũng chính là dựa vào cảm giác cùng đánh cược thần hà hồng sân thiên thuật bên trong hoàn mỹ thanh tẩy pháp. Dư A theo Mã tên béo vị trí, mấy giây bên trong, liền đem tốt bài chỉnh tự giặt sạch đi ra. Đúng rồi, nhà trên muốn một lần nữa tẩy qua, đem bài tẩy loạn, đúng không? Ninh Tiểu Bắc đưa tay ra, làm dáng muốn đem mình rửa sạch bài giao cho nhà trên, cái kia phú bà. Giơ tay trong lúc đó, nắm bài ngón giữa hơi động đậy, trong tay bài đã bắn vào trong tay háo, va chạm, liền đem trong tay háo cái kia phó bài đụng vào đến. Phú bà tiếp nhận Ninh Tiểu Bắc truyền đặt bài, nhanh chóng tẩy lên. Đương nhiên. Na nở dê hiện tại đem bài tẩy đến lại loạn, đều cùng Ninh Tiểu Bắc chế tác đánh cuộc không có quan hệ. Nhân là chân chính đánh bài thời điểm, Ninh Tiểu Bắc dùng bài, là hiện tại trong tay háo tư nở dê làm tay chân bài. Phú bà đầy đủ giặt sạch 3 phu tờ, xác định đã đem bài tẩy đến mưu cờ rất loạn sau khi, mới một lần nữa giao cho Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc mới vừa từ trong tay nàng tiếp nhận bài, liền quỷ thần xui khiến hoàn thành đổi bài. Đem trong tay bài đạn tiến vào trong tay háo, lại nhường trong tay háo bài nhẹ nhàng trượt xuống đến. Trên thực tế, Ninh Tiểu Bắc loại này đổi bài thiên thuật, lợi dụng chính là hắn tốc độ tay so với những người khác mắt tốc nhanh nguyên lý. Ninh Tiểu Bắc hầu như là ở không. 5 giây bên trong, liền hoàn thành đổi bài. Không 5 giây, cái bàn này cái khác bất luận 1-2, đều là không phản ứng kịp. Đây chính là hai đại đánh cược thần thiên thuật, phối hợp Ninh Tiểu Bắc bản thân hoàng giai đỉnh cao thực lực tạo thành kết quả. Đương nhiên, Ninh Tiểu Bắc hiện nay thiên thuật cực hạn chính là ở 0.5 giây bên trong hoàn thành xuất thiên. Nói cách khác, trên địa cầu đứng đầu nhất lao thiên, dối trá thời gian là 0.5 giây. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Ninh Tiểu Bắc này một cái là cho mã tên béo pha tờ ra tốt bài, pha tờ ra một thông sắt 9 ra bài. Một cái hạ xuống, mã tên béo liền thắng 60 vạn khối thẻ đánh bạc. Ha ha ha, quả nhiên so với bên ngoài chơi hăng hái a ha ha ha, mã tên béo đem mình thắng tới được thẻ đánh bạc, hướng về trong hộp kiếm, trên mặt là loại kia điển hình thổ nhà giàu mới nổi liều lĩnh sắc mặt. Đương nhiên, trong lòng hắn lại là căng thẳng, lại là kích thích, lại là phấn khởi. Hắn là đang cố gắng khắc chế tâm tình, tận lực đem chính mình ngụy trang thành thô lỗ không văn hóa, thắng ít tiền liền hoa hoa kêu to thổ nhà giàu mới nổi. Đồng thời, trong lòng hắn cu nở dê là tràn ngập khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên lợi hại như vậy, trực tiếp liền cho hắn đến rồi cái mở cửa hồng. Lúc trước đối với Ninh Tiểu Bắc các loại ngờ vực cùng thấp thỏm, giờ khả cờ na y tan thành mây khói. Thanh thứ nhất sau khi xong, Ninh Tiểu Bắc càng làm bài rửa sạch, sau đó giao cho nhà trên phú bà tẩy loạn thời điểm, lại là lén lút thay đổi bài. Hết thể đều là y y dạng họa hồ lô. Ở chia bài thời điểm, Ninh Tiểu Bắc đều là sẽ đem mình làm tốt tay chân, rửa sạch chỉnh tự bài đổi đi ra. Thanh thứ hai, mã tên béo lại là thông sắt 9 ra bài. Thanh thứ ba, mã tên béo lần thứ hai thông sắt 9 ra. Thanh thứ bốn, mã tên béo vẫn là thông sắt 9 ra. Đánh cược khách môn bắt đầu ồn ào lên, dồn dập kêu la mã tên béo vận may quá nghịch thiên. Cái kia hai cái ám đang ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mã tên béo mỗi một cái động tác, ánh mắt tương đương cảnh giác. Có điều thanh thứ năm, mã tên béo nhưng bắt được một cái rất rác rời bài, trực tiếp liền đem ném đi rồi. Thanh thứ năm là Ninh Tiểu Bắc thông sắt 9 ra. Thanh thứ sáu, Ninh Tiểu Bắc thông sắt 9 ra. Thanh thứ bảy, Ninh Tiểu Bắc lại cho mình tẩy ra một rất rác rời bài. Thanh thứ tám, mã tên béo lần thứ hai đại phát thần uy thông sắt 9 ra. Thanh thứ 9, Ninh Tiểu Bắc thông sắt 9 ra. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.